Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 966, chương 967, nhìn hết lão bà. Ăn điểm tâm xong, nhìn đến Giang Lai cái này tràn ngập dụ hoặc bộ dáng. Hai người lại bắt đầu tạo tiểu hài tử, cái này một làm lại là một giờ, chơi là mồ hôi đầm đìa. Theo sau Hạ Minh tắm rửa thì rời đi nơi này. Giang Lai đem Hạ Minh đưa ly biệt thự sau khi lẩm bẩm nói, không nghĩ tới vẫn là cùng ngươi sinh ra gút mắc. Ai? Giang Lai u oán nhìn một chút cái này rời đi Hạ Minh, có nói không nên lời khổ sở. Theo sau lắc đầu, Giang Lai thì trở lại biệt thự. Nhưng mà có như thế một mối liên hệ, Giang Lai cùng Hạ Minh ở giữa tầng mô kia cũng coi là bị triệt để xuyên phá. Hai người xem như chính thức cùng một chỗ, chỉ bất quá làm chính thê Lâm Vãn Tình lại không biết chút nào. Làm Hạ Minh trở lại trang viên này sau khi Hạ Minh vừa đi vào trang viên này thì có một mực đại lão hổ cùng sư tử đi tới. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Ta thao, tiểu hổ, tiểu sư, hai người các ngươi đều dài hơn như thế đại. Cái thanh này Hạ Minh kém chút dọa cho lấy. Tiểu hổ cùng tiểu sư cái này tốc độ phát triển cũng quá nhanh a. Lúc này mới thời gian nửa năm, vậy mà liền lớn lên như thế lớn. Cái này xem xét, cùng trưởng thành lão hổ cùng sư tử giống như đúc. Giống, tiểu hổ giống một tiếng, đắc ý nhanh chóng đi vào Hạ Minh bên người. Dùng đầu lưỡi liếm liếm Hạ Minh tay. Hạ Minh nhìn xem tiểu hổ nhịn không được nói, các ngươi nữ chủ nhân đâu? Nữ chủ nhân trong phòng, nữ chủ nhân trong phòng. Đúng lúc này truyền đến Sakura thanh âm. Hạ Minh nhìn xem cái này trên bầu trời bay lên Sakura, khiến Hạ Minh cũng là mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này trong nhà có hay không phát sinh cái gì sự tình? Sakura thủ hộ nữ chủ nhân, Sakura thủ hộ nữ chủ nhân, không có người xấu, không có người xấu. Hạ Minh nghe vậy, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh theo sau hướng về trong phòng này nhanh chân đi đi. Hôm nay là chủ nhật, cho nên Lâm Vãn Tình cũng không có đi làm. Bất quá, Lâm Vãn Tình giờ làm việc cũng ít. Thanh Nhã tập đoàn đi vào quỹ đạo, căn bản cũng không cần nàng tự thân đi làm, người khác liền có thể giải quyết. Đến mức cái này Hạ Lâm tập đoàn thì càng không cần nàng, có Đao Phong ở nơi đó nhìn lấy, muốn xảy ra vấn đề cũng khó khăn. Lão bà, Hạ Minh vừa tiến vào trong phòng này chính là vui vẻ kêu to lên. Thế nhưng là đúng vào lúc này truyền đến Trần Vũ Hàm cái kia uể oải thanh âm nói, tỷ phu, người cái này một buổi sáng sớm hô cái gì hô, nhào nhào chết nhân ra. Rồi sau đó, Hạ Minh liền nhìn thấy Trần Vũ Hàm theo cái này trên lầu đi xuống. Đồng thời vừa đi, một lần ngáp, xem ra vô cùng bất mãn. Tỷ ngươi đâu? Hạ Minh hơi sững sờ, hiếu kỳ hỏi, tình tình tỷ đang ngủ đâu? Trần Vũ Hàm ngẫm lại, nói, một chốc lát này đoán chừng muốn tỉnh dậy đi. Hả, ta đi xem một chút. Theo sau Hạ Minh nhanh chóng hướng về trên lầu sờ soạng. Ngay tại Hạ Minh vừa mới mở ra phòng thời điểm, lúc này Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình. Sau một khắc, Hạ Minh trừng lớn ánh mắt, chỉ gặp Lâm Vãn Tình đứng ở nơi đó, đang thay quần áo, màu đen tạc không tạc không, màu đen lây nội khố. Cái này nhìn Hạ Minh là một trận trợn mắt hốc mồm, kém chút hiện ra hắn cái này song thái hợp kim mắt chó. Không thể không nói, Lâm Vãn Tình cái kia hoàn mỹ dáng người quả thực tới gần tại hoàn mỹ, khiến Hạ Minh nhìn đều là kém chút chảy chảy nước miếng. A, Hạ Minh đột nhiên tiến đến, đây chính là đem Lâm Vãn Tình cho giật mình, vội vàng ôm lấy chính mình bộ ngực. Làm nhìn người tới là Hạ Minh sau khi, Lâm Vãn Tình lúc này mới xinh đẹp mặt đỏ bừng nói, nhìn cái gì nhìn, còn không mau một chút ra ngoài. Lão bà, ngươi nhìn chúng ta đều lão phu lão thê, nhìn một chút cũng không có quan hệ gì à. Hạ Minh cười hì hì nói ra, một đôi mắt không ngừng tại Lâm Vãn Tình trên thân nghiêng mắt nhìn a nghiêng mắt nhìn. Trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Lâm Vãn Tình nghe xong, cảm giác Hạ Minh nói cũng đúng. Hai người đều ngủ cùng một chỗ, cái này nhìn hai mắt cũng không có quan hệ gì. Bất quá, ở bên cạnh có một người nam nhân nhìn lấy chính mình thay quần áo, khiến Lâm Vãn Tình vẫn là cảm giác có chút không quá thói quen. Bất quá, Lâm Vãn Tình cũng không có đuổi Hạ Minh ra ngoài. Bọn họ hiện tại bộ dáng cơ hồ đều nhanh là vợ chồng, còn kém một cái lĩnh chứng. Tính toán, nhìn thì xem đi. Lâm Vãn Tình tự an ủi mình. Theo sau, Lâm Vãn Tình bắt đầu đổi lên y phục. Đây chính là để Hạ Minh một trận mở rộng tầm mắt. Cái này sáng sớm vừa đem Giang Đại Tiểu Thư cho nhìn hết. Không thể không nói Giang Đại Tiểu Thư cùng Lâm Vãn Tình so ra, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Vóc người này đều tới gần tại hoàn mỹ. Nhưng là hạnh phúc thời khắc luôn luôn ngắn ngủi. Rất nhanh Lâm Vãn Tình thì thay xong y phục, khiến Hạ Minh một trận u oán. Làm Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh cái này chưa thỏa mãn dục vọng bộ dáng thời điểm khuôn mặt đỏ một chút, nói: ngốc tử, đã xem đủ chưa? Vĩnh viễn nhìn không đủ. Nếu là có thể lại nhìn một lần liền tốt. Hạ Minh không chút suy nghĩ, trực tiếp thốt ra, khiến Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười trở nên càng đỏ. Bất quá khi nghe được câu này, Lâm Vãn Tình tâm lý tuôn ra một loại ngọt ngào, khiến Lâm Vãn Tình tâm lý đắc ý. Bất quá nhìn kỹ một chút Hạ Minh, khiến Lâm Vãn Tình lại là một trận đau lòng, nhịn không được nói: ngốc tử, người thật giống như gầy. Lão bà, ta đây không phải gầy, là lớn mạnh. Nói xong, Hạ Minh còn làm ra một cái chính mình lớn mạnh tư thế, cười hì hì nói: chỉ bất quá có chút đen. Dù sao ở trong bộ đội, mỗi ngày phơi đại mặt trời, muốn không hắc đều không có thiên lý. Nhìn lấy Hạ Minh bộ dáng, Lâm Vãn Tình gật gật đầu: lão bà, ngươi gần nhất tựa như là gầy nha. Nói xong, Hạ Minh ánh mắt chăm chú vào Lâm Vãn Tình bộ ngực. Lâm Vãn Tình theo ánh mắt của hắn nhìn sang sau khi, khiến Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên, nói: thối ngốc tử, muốn cái gì đâu, muốn lão bà đâu. Hạ Minh cười hì hì nói: lão bà, đói không, có muốn ăn hay không bữa sáng? Hạ Minh ngẫm lại hỏi: tốt. Lâm Vãn Tình ngẫm lại theo sau nói ra, bởi vì bọn hắn chi ở giữa quan hệ trở nên càng thêm thân mật, cho nên Lâm Vãn Tình cũng xưa nay không khách khí với Hạ Minh. Ta đi làm cơm. Theo sau Hạ Minh ma lưu đi làm cơm đi. Không thể không nói, có một vị đại tông sư cấp bậc đầu bếp cũng là không giống nhau. Cái này mỗi ngày ăn ngon uống sướng cung cấp, Lâm Vãn Tình cảm giác mình không tăng béo đều khó khăn. Đương nhiên, Hạ Minh đây đối với dinh dưỡng điều phối cũng là phi thường hợp lý. Dựa theo loại phương thức này ăn cơm, hẳn là không biết tăng béo. Ăn điểm tâm xong, Trần Vũ Hàm trực tiếp đi trường học đến trường đi. Đối với Trần Vũ Hàm gia hỏa này, thượng bất thượng học cũng không đáng kể. Trong trường học cũng không ai dám trêu chọc hắn, cho dù là liền lão sư nhìn thấy nàng đều đến nhượng bộ lui binh. Đến mức người hiệu trưởng này đều hận không thể nàng không đến đến trường. Bởi vì có Trần Vũ Hàm tại, trường học này luôn luôn gà bay chó chạy, mà lại người hiệu trưởng này còn không dám nói chút cái gì. Vị này cô nãi nãi cũng không phải bình thường người có thể đắc tội lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.